Xuyên Việt chi tu tiên, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết thiên khôi vạn lỗi môn đại năng nhóm dùng chính là cái gì thủ đoạn. Tại đây nho nhỏ quang cầu trong vòng, liền thu nạp một cái nhất giai linh mạch trừ bỏ thoáng tràn ra một chút ở ngoài. Còn lại đại bộ phận đều hào sinh giấu kín trong đó. Nhưng tuy là như thế, này nhất giai linh mạch tràn ra một chút linh khí. Cũng là nồng đậm vô cùng từ Tử Thanh liên tục đem những cây đó quang cầu thăm quá. Cư nhiên tất cả đều là nhất giai linh mạch, thực sự gọi người thập phần hoảng sợ. Ở kia Khuynh Vẫn đại thế giới, đó là kia đường đường nhị phẩm Ngũ Lăng tiên môn. Tổng cộng sở hữu nhất giai linh mạch, sợ cũng so này nhiều không được một chút. Mà Càn Nguyên đại thế giới chung, muốn kia chờ có rất nhiều nguyên anh núi lớn vực, mới có thể ở tài nguyên thượng khó khăn lắm cái quá này đó. Không thể nghi ngờ. Này những nhất giai linh mạch, đúng là kia thiên khôi vạn lỗi môn tặng cùng truyền thừa người tài nguyên. Như thế khổng lồ số lượng, liền tính xông vào quan tới bất quá là bừa bãi vô danh tán tu, cũng đủ tu luyện đến nhất định cảnh giới. Thật sự là, suy nghĩ chu đáo, này đó nhất giai linh mạch vẫn là bị Vân Liệt thu ở một khác vòng chữ vật chung, bởi vì lúc này không cần sử dụng, vẫn chưa lập tức khởi ra, vẫn là làm này lấy quang đoàn trạng cất chứa lên. Đến mà nay, này sư huynh đệ hai cái đã được đến cực đại chỗ tốt, cuối cùng liền đem tầm mắt đều dừng ở này ngăm đen viên cầu thượng. Từ Tử Thanh liền nói, sư huynh, này nói vậy chính là truyền thừa. Vân Liệt lược gật đầu, đem chân nguyên vận với bàn tay, liền hướng viên cầu mặt ngoài liền chụp số tao. Trước kia hắn hai cái thu to lớn con rối sau, liền có một đoạn tin tức truyền vào Vân Liệt thức hải trong vòng. Kia một đoạn tin tức. Đúng là báo cho hắn như thế nào mở ra truyền thừa chi vật. Này ngăm đen viên cầu cũng có một cái tên tuổi, gọi là Nhiếp Linh Cầu, xác ngoài chính là dùng một loại cực kỳ lạ ẩn linh kim lại phụ lấy rất nhiều chân quý linh tài luyện chế mà thành. Luyện thành sau chỉ cần đem truyền thừa chi vật phong ấn trong đó, bất luận qua nhiều ít năm đầu, đều sẽ không bởi vậy biến mất ở thiên địa chi gian. Vật ấy thường thường đúng là kia thiên khôi vạn lỗi môn nơi đại thế giới đại năng trước khi chết lưu lại truyền thừa sử dụng, một khi chiếu pháp môn mở ra, liền có thể thấy được đến trong đó chi vật. Lại nhân này cũng không là cưỡng chế truyền thừa chi vật, càng có lựa chọn chi cơ, cho nên Vân Liệt lúc này cũng không sợ cái gì. Quả nhiên, kia ngăm đen viên cầu ở Vân Liệt chụp qua sau, liền tự trung ương vỡ ra một cái tế phùng, ngay sau đó phân hai nửa, chiều hai bên chậm rãi khoát khai. Kia sắc ngoài giống như nước chảy giống nhau, bỗng nhiên gian liền biến hóa hình thái, hóa thành một cái hai thước trường, một thước cao ngăm đen cây dương, rõ ràng đem bên trong chi vật tỏ rõ ra tới. Trong đó liền có, ngăm đen lệnh bài một quả, cực phẩm linh thạch 20 viên, cực phẩm vòng chữ vật 3 cái, màu bạc ngọc giản 2 khối, Từ Tử Thanh phân biệt xem qua, cũng thực mau sáng tỏ. Kia ngăm đen lệnh bài chính là này di tích chi chìa khóa. Nếu là lấy máu đi lên, là có thể đem này di tích thao túng lên, đem này hoàn toàn khống chế. Cực phẩm linh thạch thượng linh khí toàn chưa từng sói mòn, này giá trị cũng không ở nhất giai linh mạch dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực phẩm vòng chữ vật có hai cái là không, hiển nhiên là làm phân biệt gửi linh mạch cùng con rối chi dùng, mà không chống không cái kia bên trong tắc thả chậm các loại linh tài, lấy tuyệt hảo linh mộc, khoáng thạch, nham tinh là chủ. Nhìn ra được là lấy tới luyện chế con rối. Đến nỗi màu bạc ngọc giản, mới là truyền thừa trung tâm nơi, hơi đại chốt bên trong rực rỡ muôn màu tất cả đều là chế tạo con rối các loại tài nghệ kỹ xảo, điều chế nước thuốc các loại phối phương từ, ít hơn chốt tắc vì thiên khôi vạn lỗi môn bí pháp, công pháp, muốn quyết chờ vật, một ít bí văn phương thuốc cổ truyền chờ, cũng toàn bộ thu nhận sử dụng ở bên trong. Từ Tử Thanh chỉ thoáng xem một cái. Liền giác ra này bác đại tinh thâm, trừ phi có người dốc sức tinh nhiên này nói, nếu không khó có thể có điều thành tựu, thậm chí nếu như không phải thiên tư dĩnh ngộ viễn siêu thường nhân thiên tài, liền tính kiệt lực nghiên cứu, chỉ sợ cũng không thể học được ra lông. Như vậy xem qua sau, Từ Tử Thanh đã là biết, bất luận là chính hắn vẫn là sư huynh, đều không thể đi tiếp thu này một môn truyền thừa. Sư huynh chi đạo đã định, vì vô tình sát lục kiếm đạo. Hắn chi đạo cũng đã định, là vi sinh tử luân hồi chi đạo. Hắn kia sư huynh lấy sát ngăn sát, vì kiếm tu, mà hắn tắc thống ngự vạn mộc, vì pháp tu, đi đều là đường chính tiên đạo. Thiên khôi vạn lỗi môn tắc phi tiên đạo, phi ma đạo, ở cũng chính cũng tà chi gian, vì cửa hông tà đạo. Không nói đến bọn họ nguyên bản trên con đường lớn liền có chút bất đồng, chỉ nói hai người ở mình thân chi đạo thượng cũng không cập đại thành, làm sao có thể đủ quá phận tâm mặt khác. Cho nên hắn hai cái lược học một ít bảng thân không sao, chân chính truyền thừa, còn lại là không thể. Đến lúc này hai người đã đem thiên khôi vạn lỗi môn sở hữu di tặng xem qua, hai người dị thể đồng tâm, này đó sự việc thực mau từng người phân biệt tồn. Nhân hai người tu vi kém khá xa, hơn phân nửa vẫn là từ Vân Liệt bảo quản, từ Tử Thanh chỉ phải một con cực phẩm vòng chữ vật, lấy làm gửi chi dùng. Mà kia lệnh bài, tự cũng là vì Vân Liệt lấy máu luyện hóa. Vân Liệt liền khoanh chân ngồi xuống, có từ Tử Thanh vì hắn hộ pháp. Không bao lâu, kia lệnh bài hóa thành một sợi hắc mang, thẳng vào Vân Liệt giữa mày tử phủ trong vòng, hóa nhập hắn nguyên thần bên trong. Từ Tử Thanh lúc này liền nói, sư huynh, khả năng tìm được kia Thọ Lương Trình bạn bè. Vân Liệt lược suy nghĩ, nói, ta thả tìm tới, tuy nói Thọ Lương Trình sớm đã truyền tống đi ra ngoài, nhưng nếu ứng hắn việc này, hiện giờ đã nắm giữ trụ này di tích, cũng đương theo lời hành sự. Luyện hóa lúc sau, cả tòa di tích đều ở Vân Liệt khống chế trong vòng. Thực mau, hắn liền mở miệng, di tích chung có một thạch thất, nội có thi thể 102 cụ, trong đó 6 chỉ giả duy nhất cụ ngươi. Từ Tử Thanh lại hỏi, tin tưởng là trăm năm trước xác chết sao? Vân Liệt hơi hơi gật đầu, không tồi, Từ Tử Thanh cứ yên tâm xuống dưới, như thế cũng coi như không phụ gửi gắm. Đồ vật được, này di tích tự nhiên lại sẽ không mở ra. Vân Liệt đem Từ Tử Thanh bàn tay nắm lấy, theo sau tâm niệm vừa động, hai người thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở một mảnh hoang mạc bên trong. Phía sau cổ thành còn tại, mà cửa thành, tắc còn có hai người dừng lại. Trong đó một cái, đúng là Thọ Lương Trình. Hắn thấy hai người xuất hiện, vội vàng đón qua đi. Hai vị đạo hữu, các ngươi chính là thông qua khảo nghiệm. Một người khác danh gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hoàn, giả, cũng nhìn về phía hai người, Từ Tử Thanh khẽ lắc đầu, chưa từng quá quan, vừa mới đến thứ 7 quan, nhân bị thương pha trọng, đã bị câu một trận, chữa thương lúc sau, mới bị xua đuổi ra tới. Thọ Lương Trình cùng Vệ Hoàn lại có hồ nghi, nếu là chưa từng thông qua, như thế nào hai người cùng nhau ra tới. Từ Tử Thanh nhìn thấu hai người tâm tư, liền cười nói. Tà nhân đều không phải là nguyên anh tu sĩ, đó là thất bại. Cũng muốn trở ra kết quả, mới có thể bắn ra. Hắn liền xem một cái Vân Liệt, mới vừa rồi ta hỏi qua sư huynh, hắn đảo xâm nhập thứ 9 quan nội, chỉ là ước chừng có 10 vị nguyên anh hậu kỳ con rối vây công, sư huynh không địch lại, cũng bại ra tới. Di tích đoạt được thật nhiều, hắn dù chưa có hại người chi ý, nhưng phòng người chi tâm cũng không nhưng vô. Trở lên đủ loại lời nói, liền không có một câu thật ngôn. Nói như thế tự không thể phục người, Thọ Lương Trình cùng Vệ Hoàn cũng chưa chắc tin. Nhưng nếu hắn hai cái đã là cấp gia nguyên do, bọn họ bất quá là tầm thường kết bạn mà đến giao tình, cũng không hảo suy cho cùng, càng không thể hỏi lại đi xuống. Từ Tử Thanh thấy thế, lại đối Thọ Lương Trình nói. Tuy nói chưa từng phá quan, đảo đều không phải là toàn không chỗ nào đến. Sư huynh với thứ 8 quan chỗ phát hiện một khối thi cốt, đang có 6 chỉ. Không biết hay không vì Thọ đạo hữu chi bạn bè. Quảng cáo, Thọ Lương Trình vừa nghe, nơi nào còn cố đến này đó, lập tức vội la lên. Lời này thật sự, Từ Tử Thanh gật gật đầu, tự nhiên là thật, nói xong, liền nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt tâm niệm vừa động, duỗi tay phất một cái, trên mặt đất liền nằm một khối bạch cốt, trên người khoác một kiện pháp bào, tất cả pháp bào, vòng chữ vật chờ vật tất cả đều ở, Thọ Lương Trình thần sắc bi thương. Nhưng thấy bạn tốt y quan chỉnh tề, sở hữu vật sự đều chưa từng bị người bái đi, trong lòng cũng có vài phần cảm kích, liền chạy nhanh đem này xác chết thu hồi, lại hướng hai người liên tục nói lời cảm tạ. Từ Tử Thanh thở dài, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Thọ đạo hữu không cần như thế. Nói này đó sau, Thọ Lương Trình dần dần thu bi sắc. Lúc trước ta chưa từng thu tinh thần xa liền đi trước phá quan, sau lại nhập, lại không thể đi. Mà nay ngươi hai cái cũng đi ra, ta dục thử lại một lần, liền cùng hai người các ngươi liền từ biệt ở đây. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, trong lòng đều định rồi chủ ý, liền nói. xin cứ tự nhiên, Thọ Lương Trình quả nhiên đi vào, lúc này cũng đích xác cũng không trở ngại. Theo lý thuyết kia tinh thần xa cũng vì di tích chi vật, mà Vân Liệt hiện giờ khống chế di tích, là mở ra là đóng cửa, đều do hắn tâm. Nhưng hai người sớm đã cùng Thọ Lương Trình nói tốt, chỉ phải thần thủy mà đem tinh thần xa tẫn quy về hắn, lần này Vân Liệt liền cũng phong hắn đi vào, mặc hắn thu chính là. Chỉ là di tích đã có chủ nhân, kia khảo nghiệm sẽ không có nữa, những cái đó ngã rẽ cũng sớm đã phong thương. Này hồi Thọ Lương Trình lại nhập trong đó, cũng chỉ có thể bên ngoài điện bồi hồi, muốn khuy đến trong đó bí mật, còn lại là không thể. Mặc dù lại hơn 100 năm Thọ Lương Trình lại đến, cũng chờ không được di tích mở ra. Đến lúc đó, đó là hắn rốt cuộc tin tưởng di tích trung bảo tàng đã bị Tư, Vân hai người đoạt được, khi đó hai người sớm đã đến một khác cảnh giới, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Thọ Lương Trình đi rồi, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng đương trở về Chu Thiên Tiên Tông. Kia vệ hoàn lại đây một bước, cười nói, hai vị chính là hồi tông. Từ Tử Thanh cười nói, đúng là, vệ đạo hữu như thế nào? Vệ hoàn thần sắc thân cận, nếu cùng là hồi tông, không ngại đồng hành. Từ Tử Thanh lược có kinh ngạc, nhưng lẫn nhau đã là cùng đi, hiện giờ cùng về, cũng không có gì, liền gật đầu một cái. Như thế cũng hảo. Vì thế Từ Tử Thanh thả ra phi hành yêu thú, cùng sư huynh trước nhảy lên đi. Vệ hoàn thần sắc thẹn thùng, lại mở miệng nói, không biết ta có không? Từ Tử Thanh ngẩn ra, vệ hoàn ho nhẹ một tiếng, ta bổn vô phi hành yêu thú, tới khi cũng bất quá mượn Lương Trình Đông Phong thôi. Thì ra là thế, Từ Tử Thanh lúc này liền có chút minh bạch, người này nói vậy cùng khác mấy người cũng không quen thuộc, tới đây đồng hành cũng bất quá là Thọ Lương Trình mặt mũi. Cho nên Thọ Lương Trình ở di tích ngoại chờ khi, người này cũng tùy theo chờ. Nhưng Thọ Lương Trình lại nhập di tích, lại không biết khi nào đến ra, hắn mới có thể như vậy dò hỏi Từ Tử Thanh, muốn cùng bọn họ đồng hành. Nghĩ đến minh bạch, Từ Tử Thanh cũng không cự tuyệt. Một khi đã như vậy, vệ đạo hữu cũng có thể tự tiện. Vệ hoàn nghe vậy, liền hoàng thân dựng lên, cũng đứng ở kia phi hành yêu thú sống lưng phía trên. Ngay sau đó, kia yêu thú xương sườn sinh phong, đất bằng dựng lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt song song mà ngồi, kia vệ hoàn, tắc ngồi ở hai người gần chỗ, cùng bọn hắn có thể đánh cái đối mặt. Như vậy hành động, đảo thực thức thời, một đường không nói chuyện, kia phi hành yêu thú liên tục bay 2 ngày, đã là tới rồi một tòa thành trì trên không. Lúc này vệ hoàn cúi đầu vừa thấy, liền nói, cổ họa thành, Từ Tử Thanh nghe được, liền hỏi. Vệ đạo hữu chính là có việc muốn làm sao? Vệ hoàn lắc đầu nói, đảo không phải có việc, ta xem phía dưới tình cảnh, bỗng nhiên nhớ tới, đã nhiều ngày cổ họa thành có một hồi bán đấu giá đại hội, nghe nói này hồi so ngày xưa quy mô lớn hơn nữa không ít, ta sớm có tâm tiến đến vừa thấy, chỉ vì di tích việc càng vì quan trọng, mới vừa rồi buông. Vốn tưởng rằng đã là xong xuôi, hiện nay vừa thấy, đảo như là đang muốn bắt đầu. Từ Tử Thanh cúi đầu vừa thấy, quả nhiên trong thành rất là náo nhiệt. Vệ hoàn thần sắc khẩn thiết, hai vị đạo hữu nếu là cố ý, cũng không ngại tới kiến thức một phen. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. 8 tháng hoa quế hương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-11-06-20-38-17. Lạc diền vang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-15-17h17. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-16h37. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-6h03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-4h59. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-4h42. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-4h32. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-4h15. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-06-14-3:55. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-14-3:40. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-14-3:16. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-14-3:00. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-14-2:49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-14-2:39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-14-2:22. Dây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-12-33-39. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-12-31-14. Nài Tàng 2005 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-06-12-22:06. Quảng cáo, cách chương.